Trong lòng Lục Vanh chấn động, chỉ vì Mạc Trúc cho nên hắn cùng thê tử vẫn luôn không có hòa thuận cùng nhau. Editor, Đặng Gia, cách chương.